Giờ phút ấy anh sẽ chẳng sao đâu. Giờ phút ấy anh sẽ cắn gâu gâu. Đã biết lên chưa? Bật rồi. Trời đất ơi, đã hiểu mình bị lắm cái bệnh nóng trong của mình lại rất thích ăn ớt nhá. Thực ra thì ớt thì lâu lắm rồi mình không ăn, nhưng mà nhìn kiểu quả muối muối ô mai đấy. Muối ô mai bây giờ nó bắt đầu lây truyền từ trong miền Nam ra miền Bắc rồi. Ngày xưa mình trong miền Nam mình đã nghiện cái muối ô mai rồi. Bây giờ ra ngoài này vớ được muối ô mai, hoa quả đéo thì cũng chấm muối ô mai hết. Từ dưa chuột này đến xoài đến ổi chấm muối ô mai ăn. Phải nói là nó ngon dã man con ngan luôn đấy. Bình thường mình cứ ghét ăn hoa quả lắm, nhưng mà có cái muối ô mai thì hoa quả gì cũng ăn được hết. Mà ăn vào thì lại sợ nó nóng trong, sợ nó khé cổ. Nhưng mà chỉ dám ăn dưa chuột hoặc là củ đậu thôi. Nó mát, nó hồi lại cho cái muối. Nhưng mà ăn xong không nhận cay thật các bạn ạ. Lâu không ăn cay, tự nhiên hôm nay làm một bát ớt ô mai muối. Rồi, kiểm tra xem là có tiếng không đã. Không lại nếu có tiếng thì bốc cứt. Rồi, xong rồi. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là chặt tay. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Viêm, à quên, Lâm Động của chúng ta là lấy được Niết Bàn Đan quay trở về, thì Tiêu Viêm, Tiểu Viêm của nó đã bị cái bọn cái gì kiếm môn gì cổ kiếm môn nó bắt lại. Thì bây giờ là Lâm Động sẽ quay sang gọi là chắc là chặt tay cái thằng môn chủ của cổ kiếm môn. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ngay lúc hai mắt của Lâm Động đang đỏ rực lên, nguyên lực hùng hồn cũng đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể, ngưng tụ lại giống như một cơn lốc, không ngừng quay quanh Lâm Động, chấn động đến ngay cả không khí cũng phát ra những tiếng vù vù. Tiểu súc sinh, đừng cho rằng người đánh bại Vương Viêm thì có thể tùy tiện khoa trương trước mặt lão phu. Lúc lão phu hành tẩu ở cái quận đại hoang này trên thế gian e rằng còn chưa có tên tiểu tử nhà ngươi. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Động, lão trưởng môn cổ kiếm môn cũng nở nụ cười nhạt một cách nham hiểm, chợt bàn chân hắn dẫm mạnh lên. Một luồng khí tức nguyên lực còn mạnh mẽ hơn Lâm Động rất nhiều đột nhiên bùng nổ ra. Uy lực đó trực tiếp áp bức khiến cho khí tức của Lâm Động không ngừng lui về. Trận giao thủ bất ngờ diễn ra trên không trung cũng lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người, mà đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy đối tượng của song phương xảy ra xung đột thì càng không khỏi thốt ra những tiếng hô hoán. Đó chính là trưởng môn cổ kiếm môn Liễu Khô. Tên Lâm Động đó thật là ưa gây chuyện, đi đến đâu thì gây chuyện đến đó. Có điều lão Liễu Khô này là kẻ thành danh trong quận Đại Hoang lâu nay, hơn hết còn là một tay kiến tạo tông phái lớn mạnh như cổ kiếm môn. Lâm Động tuy rằng được cho là nhân vật nổi bật trong đám hậu bối, nhưng loại cao thủ kiểu như Liễu Khô làm sao có thể nhìn lọt mắt hắn chứ? Đúng vậy, tên tiểu tử này lần này e rằng phải chịu thua thôi. Hắc hắc, tốt nhất đến lúc đó có thể làm rớt ra Niết Bàn Đan, cũng thuận tiện cho đám chúng ta. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Mặc dù Lâm Động tuy còn trẻ tuổi nhưng thực lực không yếu chút nào. Hắn có thể đánh bại Vương Viêm, cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành một cách dễ dàng. Vậy thì cho dù không thể đánh bại Liễu Khô, nhưng nếu muốn thoát thân cũng chả thành vấn đề. Đối với những lời thì thầm ở bên dưới, Lâm Động cũng không thèm để ý đến. Ánh mắt đỏ rực của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Liễu Khô, mặt không chút biểu tình. Do đó trong lòng âm thầm nói, Tiểu Điêu, ngươi có thể cứu Tiểu Viêm ra không? 10 người bắt giữ Tiểu Viêm hiển nhiên đều là tinh anh của cổ kiếm môn, cộng thêm với tên Cổ Nham, thực lực là tạo khí cảnh tiểu thành. Với thực lực hiện tại của Tiểu Viêm thì khó mà tự thoát ra được. Ân, không thành vấn đề. Ngươi có thể một mình đối phó với lão quỷ đó không? Tiểu Điêu cũng lập tức trả lời. Lâm Động chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Khô không có nói nhiều. Tiếp theo đó bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình nhanh như chớp bạo lực lướt ra. Cơ thể của Lâm Động nhanh chóng được ánh sáng xanh ngọc hoàn toàn bao phủ, hiển nhiên đã thi triển ra ngọc lôi thể. Oành! Quyền phong ẩn chứa đầy nguyên lực cường hãn khiến cả không khí cũng phải nổ tung, sau đó hung hăng lao thẳng đến Liễu Khô. Tiểu súc sinh, không biết trời cao đất dày, lão phu hôm nay phải cho ngươi thấy rằng cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng tưởng rằng có chút bản lãnh thì có thể tùy tiện làm bừa. Đối mặt với công kích hùng hãn của Lâm Động, Liễu Khô cũng chỉ cười lạnh một tiếng, xong chỉ cong lại điểm mạnh một cái. Một đạo kiếm cương nguyên lực sắc bén hùng hồn liền từ đầu ngón tay hắn bắn mạnh ra, va chạm với nắm đấm của Lâm Động. Đang công kích, hai người vừa chạm nhau liền phát ra tiếng kim thiết vang dội. Ngay sau đó thân hình của Lâm Động cũng bị chấn động phải thối lui lại một chút. Hưu! Ngay lúc Lâm Động va chạm với công kích của Liễu Khô, một luồng hồng mang cũng từ lòng bàn tay hắn nhanh chóng như thiểm điện bắn ra, cuối cùng như tia chớp phóng tới đám người cổ nham. Móng vuốt của tiểu điêu vũ động, một nguồn năng lượng tử hắc sắc trực tiếp hóa thành vô số mũi tên sắc bén, hung hăng bắn mạnh vào bọn chúng. Cái gì vậy? Công kích đột nhiên ập tới này khiến cho đám người cổ nham nhất thời kinh ngạc, chợt vội vàng thúc giục nguyên lực để va chạm với nguồn năng lượng tử hắc sắc đó. Suy suy, năng lượng tử hắc sắc của tiểu điêu có sức hủ thực cực kỳ khủng khiếp, cho dù cao thủ tạo khí cảnh cũng không dám dễ dàng động vào. Do đó trong phút chốc tiếp xúc, nguyên lực của những tên đó thoáng chốc bị phá vỡ tan tành. Chỉ có tên cổ nham thực lực cường hãn mới có thể miễn cưỡng chống chọi lại được một chút. Nhưng một số kẻ thực lực khá yếu liền bị dọa cho sợ hãi đến mức lùi mạnh về phía xa. Một ít năng lượng tử hắc sắc còn sót lại mang theo tính hủ thực cực kỳ cường hãn tấn công đến cơ thể bọn chúng, khiến chúng phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cùng lúc khi tiểu điêu đẩy lùi những tên đó thì sợi xích nguyên lực trói buộc trên người tiểu viêm cũng nhanh chóng tiêu tan. Tiểu viêm lập tức giãy giụa thoát ra, ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng hổ gầm phẫn nộ, thân hình vừa nhảy lên mấy đạo lôi quang cực mạnh bắn ra, thiêu đốt cho mấy gã tinh anh của cổ kiếm môn bùng cháy thành than. Nghiệt xúc, người dám! Nhìn thấy tiểu viêm đại triển hung uy, sắc mặt cổ nham cũng theo đó thay đổi kịch liệt. Hắn quát lớn một tiếng vừa định ra tay thì một đạo quang mang tử hắc sắc liền bùng nổ. Móng vuốt tiểu điêu không ngừng vũ động, một đạo quang mang tử hắc sắc hình dạng giống như một cái quang bàn đột nhiên từ hư vô lướt ra, nhanh như chớp bắn thẳng vào yết hầu của cổ nham, khiến lão không khỏi vội vàng tránh né. Tiểu điêu ra tay lập tức đã đánh tan trận hình của cổ kiếm môn, tiểu viêm vừa thoát khốn liền lay thân biến thành một đầu hung thú uy vũ, lôi rực chấn động, tiến hành truy sát những tên tinh anh cổ kiếm môn, khiến bọn chúng phải bỏ chạy tứ tán. Còn tên cổ nham kia, dưới sự công kích của tiểu điêu không ngừng vội vã tránh né, bộ dáng vô cùng chật vật. Trưởng môn sư huynh, mau giết tên tiểu tử đó. Chống đỡ công kích của tiểu điêu một cách khó khăn, cổ nham vội vàng quát lên. Cái quang bàn tử hắc sắc đó gần như khiến hắn phải khốn khổ đến tận cùng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ắt là khó tránh khỏi kết cục bị kích sát. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi lại còn có trợ thủ. Cục diện bên đó của cổ nham hiển nhiên cũng bị liễu khô phát giác, chợt ánh mắt của lão càng âm trầm hơn. Hiện tại lão cũng không còn tâm tư tiếp tục chiến đấu với Lâm Động nữa. Thủ trưởng già nua của lão chợt nắm lại nguyên lực hùng hồn ngưng tụ thành một thanh kiếm nguyên lực khổng lồ dài 5 thước trước mặt, sau đó vạch lên những đường cong âm độc nhắm thẳng Lâm Động mà lao tới. Ma viên biến. Đối mặt với công kích mạnh mẽ của Liễu Khô, bàn tay Lâm Động nắm chặt lại, thiên lân cổ kích xuất hiện, sau đó thân thể hắn nhanh chóng bành trướng lên gấp bội, vũ động cổ kích vạch ra vô số kích ảnh, hung hăng va chạm với cự kiếm nguyên lực sắc bén của Liễu Khô. Đang thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên giữa không trung, từng luồng nguyên lực cuồng bạo ba động cũng không ngừng nổ tung khi va chạm, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được từng luồng kinh khí bùng nổ ra, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Cự kiếm nguyên lực của Liễu Khô vốn dĩ là vô cùng nặng nề, lại cộng thêm nguyên lực hùng hồn ẩn chứa trên đó càng giống như một thanh cự kiếm nham thạch nặng cả ngàn cân. Dưới sự công kích của thanh cự thạch kiếm này, cho dù là tạo khí cảnh tiểu thành cũng khó chống đỡ được. Nhưng mà Lâm Động lại dựa vào sức mạnh cường hãn của Ngọc Lôi Thể cùng với ma viên biến, thành công chống đỡ thanh cự kiếm nguyên lực nặng nề kia. Hơn nữa còn có thể hoàn chiến, giao thủ với Liễu Khô khó phân cao thấp. Hử, kiếm bạo. Nhìn thấy Lâm Động không ngờ ngoan cường đến thế, trong mắt Liễu Khô lóe lên một tia hàn mang. Lão vốn không muốn bị Lâm Động kéo vào chiến đấu, như vậy đối với danh tiếng của lão mà nói cũng không phải tin tốt lành gì. Do đó thủ ấn nhất thời biến đổi, thanh cự kiếm nguyên lực khổng lồ đang công kích Lâm Động đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Leng keng. Cự kiếm nguyên lực nổ tung thì vô số nguyên lực biến thành mảnh vụn bắn ra tung tóe khắp nơi, hung hăng bắn vào người Lâm Động. Dưới thế công sắc bén đó, cho dù cơ thể Lâm Động được bao phủ bởi Ngọc Lôi Thể nhưng vẫn xuất hiện những vết máu dày đặc. Thế tấn công cuồng bạo này nếu đổi là người khác thì giờ đây chắc là thân thể đã bị bắn xuyên thủng lỗ chỗ. Thế nhưng lần công kích này vẫn không có đạt được hiệu quả như trong dự liệu. Ánh mắt của Liễu Khô càng trở nên âm hàn hơn. Bàn chân lão dẫm mạnh lên mặt đất, trực tiếp lướt đến trước mặt Lâm Động. Nguyên lực hùng hồn nhất thời bạo dũng mà ra, trực tiếp ngưng tụ trên cánh tay của Liễu Khô, sau đó hóa thành một con cự lang bằng nguyên lực khổng lồ. Thôn lang đoạn sơn bi. Cánh tay của Liễu Khô trong phút chốc biến thành cự lang, ngở mặt lên trời, gầm giống, thậm chí trong mơ hồ còn có một loại sát khí mạnh mẽ khuếch tán ra. Liễu Khô này đích thực không hổ là cao thủ tạo khí cảnh đại thành, không ngờ có thể đạt đến mức dùng nguyên lực để mô phỏng sinh vật giống thật như thế. Ngao! Ánh mắt của Liễu Khô âm hàn, cánh tay mang theo kình phong đáng sợ, đủ để xuyên thấu cả đá núi, nhanh như chớp oanh về hướng Lâm Động. Có thể nhận ra là hắn định dựa vào một chiêu này để giải quyết triệt để Lâm Động. Đối với uy thế một quyền này của Liễu Khô, Lâm Động cũng là hoàn toàn rõ ràng. Ánh mắt của hắn có chút đỏ rực, hồng mang chớp động. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là hắn không hề có chút biểu hiện nào là muốn lui tránh. Ngược lại còn mở rộng hai tay, mặc cho cự lang nguyên lực hung hăng oanh kích lên cánh tay mình. Phanh! Thanh âm trầm thấp vang lên, trong mơ hồ dường như có tiếng xương cốt gãy rời từ chỗ thân thể của Lâm Động. Ngay sau đó từ khóe miệng Lâm Động có vệt máu chậm rãi chảy xuống. Nhìn thấy Lâm Động lại ngoan cố chịu một quyền của mình, nhãn đồng của Liễu Khô khẽ co lại. Mức độ cường hãn của thân thể Lâm Động đã vượt qua dự đoán của hắn. Hơn nữa, lúc công kích vào cơ thể đối phương, hắn cảm nhận được một cách rõ ràng, Lâm Động dường như có một bảo vật phòng ngự nào đó đã giải trừ đi nguyên lực của hắn không ít. Nếu không thì một quyền này đã đủ hoàn toàn lấy đi cái mạng nhỏ của Lâm Động. Muốn chết. Có điều cho dù một quyền chưa thể oanh chết Lâm Động, Liễu Khô lại biết rằng ắt hẳn sẽ khiến đối phương xuất hiện thương thế, liền cười nhạt một tiếng. Nhưng khi tiếng cười còn chưa dứt thì hắn liền nhìn thấy trên gương mặt Lâm Động toát lên một vẻ dữ tợn và hung ác. Lão tạp chủng chó chết, ta đã có nói qua, ta phải chặt đứt cái cánh tay chó của ngươi. Một quyền đổi lấy một cánh tay, đáng giá. Song trưởng của Lâm Động lúc này nhanh như chớp quấn lấy cánh tay Liễu Khô, chợt từ yết hầu của hắn truyền đến một tiếng thét trầm thấp giống như dã thú. Trên nắm đấm một đạo kim giác xuất hiện, sau đó dùng hết sức bình sinh nhanh như chớp vạch qua cánh tay của Liễu Khô. Xùy, kim giác lướt qua mang theo một chùm máu tươi phụt ra trong ánh mắt đầy kinh hãi của Liễu Khô. Kim quang lướt qua nơi cánh tay của Liễu Khô, trong nhất thời máu tươi bắn ra tung tóe. Bất chợt một cánh tay của Liễu Khô dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người cùng với máu tươi bắn ra, cánh tay của Liễu Khô đã bị Lâm Động một chưởng chặt rời ra. Nhìn thấy một màn này, lại nhìn Lâm Động với vẻ mặt dữ tợn đầy máu tươi đứng giữa không trung, không ít người đều sợ hãi đến run rẩy. Khi nãy bọn họ vẫn còn nghi hoặc tại sao Lâm Động lại không hề tránh né công kích của Liễu Khô. Suy cho cùng thì công kích ở trình độ đó cực kỳ có khả năng sẽ giết chết Lâm Động một cách triệt để ngay đương trường. Mà những hành động tiếp theo đó của Lâm Động liền hóa giải đi những nghi hoặc trong lòng bọn họ. Thì ra cũng không phải là Lâm Động không tránh được công kích đó, mà từ lúc bắt đầu hắn đã có cách nghĩ lấy mạng đổi mạng như thế. Dùng thân thể cứng rắn hứng chịu một quyền toàn lực của cao thủ tạo khí cảnh đại thành, đây vốn đã là một chuyện cực kỳ mạo hiểm. Nếu như cơ thể Lâm Động chưa từng trải qua nhiều lần tôi luyện, hắn hiện giờ đã hoàn toàn là một cái xác. Cho nên mới nói đây chính là lấy mạng đổi mạng, không có gì quá đáng. Mà rất hiển nhiên, hành động điên cuồng này của Lâm Động cho dù bản thân Liễu Khô cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu không, hắn tất nhiên sẽ không tiến hành cái hành động đổi mạng ngu xuẩn như vậy. Mà nghĩ đến điều này, không ít người đều thầm nuốt nước bọt khan. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Động đầy vẻ kiêng dè. Người có bản lĩnh thực sự vốn thì cũng không quá đáng sợ, mà điều đáng sợ là cái loại người vừa có thực lực, tâm tính lại hung hãn như chó sói. Loại người này dám cay độc với cả chính bản thân mình, huống hồ chi là với người khác. Trong lúc vô số ánh mắt còn đang vô cùng kinh hãi, Liễu Khô cũng ở trong phút chốc bình tĩnh lại, cảm nhận được cơn đau từ cánh tay chuyển đến, ánh mắt lão trong phút chốc đỏ rực lên. Biểu hiện của cơn phẫn nộ đã dâng lên đến cực điểm, trong lòng hắn lại đang điên cuồng sục sôi. Kết quả như thế này lão ta căn bản chưa từng dự liệu qua. Lão không thể ngờ nổi rằng bản thân mình, trong một trận giao thủ với một tên tiểu bối tạo hình cảnh đại thành, lại phải trả giá quá đắt là một cánh tay như thế này. Cái giá thế này, đối với vị trưởng môn cổ kiếm môn này mà nói không thể nghi ngờ giống như một sự sỉ nhục nặng nề. Tiểu tạp chủng, lão phu hôm nay phải bầm thây ngươi thành vạn mảnh. Đau đớn cùng phẫn nộ, sục sôi không ngừng dâng lên trong lòng, gần như trong khoảnh khắc chôn vùi hoàn toàn ý chí của Liễu Khô. Hắn cố chịu đựng cơn đau bị đứt tay, cái tay còn lại một quyền oanh ra, kinh phong sắc bén mang theo sát ý âm lãnh hung hăng oanh thẳng vào đầu của Lâm Động. Đối mặt với phản kích điên cuồng của Liễu Khô, Lâm Động cũng vội vàng rút hai tay về, giao nhau thành hình chữ thập ở trước mặt. Ở trên hai cánh tay, kim quang bạo phát lóe ra. Một quyền phẫn nộ của Liễu Khô nặng nề oanh lên hai cánh tay đan chéo của Lâm Động, chợt liền phát ra những thanh âm kim thiết giao chạo chói tai. Kình phong cường hãn mạnh mẽ nhất thời khuếch tán, mà thân thể Lâm Động cũng trực tiếp bị một quyền của Liễu Khô oanh ngược ra sau gần 10 thước. Cước bộ của Lâm Động liên tục lùi nhanh giữa không trung, rồi đáp xuống trên một cây đại thụ ở phía sau. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Khô, cả mắt lúc này đã đỏ rực gần như điên dại. Hai cánh tay Lâm Động khẽ động đậy, một cảm giác tê dại lan tràn ra. Còn may ta có huyền hoàng địa giáp. Bàn tay Lâm Động sờ lên ngực mình, một kích liều mạng khi nãy không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Một quyền khủng bố đó của Liễu Khô cho dù là cao thủ tạo khí cảnh đại thành cũng không dám sử dụng thân mình để chống đỡ. May mà cơ thể Lâm Động vô cùng cường hãn, lại cộng thêm với huyền hoàng địa giáp. Nếu không e rằng một quyền đó của lão ta đã đánh hắn trọng thương. Có điều nói thì nói vậy, nhưng lúc này ngực Lâm Động cũng đang chuyển đến từng cơn đau nhức, thiết nghĩ cũng đã xuất hiện chút thương thế. Nhưng điều này so với sự đau đớn khi bị chặt đứt một cánh tay của Liễu Khô thì căn bản không cần để ý. À, tiểu tạp chủng. Nhìn thấy một quyền điên cuồng của mình cũng không đạt được hiệu quả rõ ràng, Liễu Khô tức đến mức ngay cả buồng phổi cũng muốn nổ tung. Lá bị đứt mất một tay, thực lực gần như tuột dốc, rất khó mà đạt được hiệu quả trước đây, có thể hoàn toàn áp chế Lâm Động. Lão đưa tay lên ôm nơi cánh tay bị đứt, bộ dáng trên gương mặt toàn là máu tươi, thân sắc thì dữ tợn như ác quỷ. Vô số người nhìn thấy Liễu Khô điên cuồng gào thét giữa không trung, bọn họ chỉ biết nhìn nhau, lại không ai dám nói điều gì. Đặc biệt là những tên khi nãy cho rằng Lâm Động sắp sửa gặp tai ương thì càng nhận ngậm chặt miệng lại. Thực lực đối phương thi triển ra cường hãn đến như thế, khiến bọn họ hiểu rằng sau này vẫn nên ít chọc đến cái gã thanh niên lưu manh liều mạng này. Trưởng môn sư huynh, thảm trạng bên này của Liễu Khô cũng bị đám người cổ nham bên kia phát hiện ra, sắc mặt cổ nham kinh hãi đến trắng bệch, thân hình vừa động đã chật vật thoát khỏi sự đeo bám của tiểu điêu, xuất hiện bên cạnh Liễu Khô, nâng não dậy. Mà khi hắn nhìn thấy cánh tay bị đứt lìa của Liễu Khô, trong mắt không khỏi trào lên sự kinh hãi. Hắn quả thực không thể nào tưởng tượng tên Lâm Động, lúc đầu ngay đến hắn còn có thể dễ dàng thu phục, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài tháng là có thể mạnh đến mức này. Trưởng môn sư huynh, đi mau thôi. Ánh mắt cổ nham kinh hãi, một tay ôm lấy Liễu Khô, thân hình lùi về phía sau. Hắn hiểu rằng cánh tay Liễu Khô một khi bị chặt đứt, như vậy thực lực của lão sẽ giảm đi đáng kể. Nếu như tiếp tục giao thủ với Lâm Động, rất có khả năng ngay cả cái mạng cũng phải bỏ lại nơi đây. Cho nên trước mắt vẫn phải nhanh chóng rời xa chỗ này mới tốt. Tiểu súc sinh, lão phù nhất định không tha cho ngươi. Liễu Khô bị cổ nham kéo lui, lão quay đầu lại, tiếng gào thét điên cuồng, tràn ngập ý hiểm độc. Đệ tử cổ kiếm môn, rút lui. Mấy tên tinh anh của cổ kiếm môn bên dưới công kích mạnh mẽ của tiểu viêm đang chống đỡ vô cùng chật vật, chợt thấy trưởng môn hạ lệnh cũng vội vàng thoái lui, bảo hộ cho hai người Liễu Khô chật vật bỏ chạy. Tiểu điêu nhìn thấy đám người cổ nham chỉ trong chớp mắt chạy trốn cũng không thèm đuổi theo, thân hình khẽ chớp động đã xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Hắn nhìn qua thần sắc của Lâm Động, ánh mắt khẽ trùng xuống. Thường thế của người không nhẹ đâu, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Giọng nói của Lâm Động cũng có chút gấp gáp, thương thế trong cơ thể hắn quả thật là không nhẹ, thế nhưng bề ngoài thì vẫn cố duy trì cái bộ dáng khỏe mạnh như trâu. Suy cho cùng xung quanh đây đang có không ít kẻ đang nhìn hắn một cách thèm thuồng. Tuy rằng khi nãy hắn đại triển hùng uy đã dọa cho những tên kia có chút khiếp sợ, nhưng nếu như để bọn chúng biết được trạng thái của mình hiện giờ thì khó mà đảm bảo sẽ không khơi dậy những ý đồ tham lam trong lòng chúng. Tiểu điêu cũng gật đầu, móng vuốt khẽ vẫy, tiểu viêm liền chấn động lôi rực rồi lướt tới, cái đầu to lớn của nó dụi vào người Lâm Động. Lâm Động cũng không kéo dài thêm, xoay người cưỡi lên lưng hổ. Tiểu điêu đứng trên vai hắn, quang mang tử hắc sắc vẫn không ngừng quanh quẩn chung quanh thân thể. Hắn mắt lạnh lùng, nhìn cảnh giác xuống đám người bên dưới. Oanh! Tiểu viêm giang rộng đôi lôi rực, hóa thành một đạo lôi quang, nhanh chóng lướt về phía xa, để lại vô số những ánh mắt tiếc nuối. Dưới hùng uy chấn động của Lâm Động, cho dù là có người đoán được đối phương hiện tại đã bị thương, nhưng mà trước khi chưa nắm chắc, cũng không dám dễ dàng động thủ, suy cho cùng thì kết cục lúc trước của Liễu Khô vẫn còn in sâu trong ký ức. Mà cùng lúc Lâm Động và đám nhân mã cổ kiếm môn rời đi, đám đông cũng dần thu hồi ánh mắt, nhìn núi đá vẫn được những con ma phong thiếu kia bảo hộ, cũng không quản tâm tư nào tiến lên nữa. Nếu như Lâm Động đã thuận lợi từ trong đó đi ra, thiết nghĩ bảo bối bên trong cũng đã bị vơ vét sạch sẽ, nếu như vậy vẫn không nên lãng phí thời gian thì tốt hơn. Dưới sự thúc giục của tiểu điêu, tiểu viêm thi triển tốc lực lên cực hạn, hóa thành một đạo lôi quang mang theo những tiếng hổ gầm mà lướt qua đường chân trời. Lâm Động thì ngồi xếp bằng ở trên lưng hổ, đợi cho đến sau khi những ánh mắt hoàn toàn biến mất, khuôn mặt không chút biểu tình của hắn mới hiện vẻ đỏ hồng, sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp hộc ra. Tiểu tử này cũng quá liều mạng rồi, lại dám dùng thân thể của mình trực tiếp chống đỡ với cao thủ tại khí cảnh đại thành. Nếu như không phải hôm qua tu luyện ngọc lôi thể đến đại thành, thì ngươi hiện giờ cho dù không chết cũng sẽ bị lột một lớp da. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Lâm Động, tiểu điêu không khỏi bất đắc dĩ than. Hừ, tên lão cẩu đó lại dám đánh tiểu viêm, vậy thì ta chặt đi một tay của hắn. Lâm Động lau vết máu nơi khóe miệng, cười nói. Vì một con sủng vật mà liều mạng như vậy, thích hợp sao? Tiểu điêu cười nhạt hỏi. Hống! Dường như nghe thấy được lời nói của tiểu điêu, tiểu viêm đang bay toàn lực bỗng thốt ra một tiếng giống phẫn nộ, cái đuôi cự mãng khổng lồ mang theo một tia lôi quang hung hăng quật về phía tiểu điêu. Hắc hắc! Tiểu điêu vũ động móng vuốt, một vòng quang mang tử hắc sắc liền bắn ngược trở lại công kích của tiểu viêm. Bàn tay Lâm Động khẽ vỗ lên lưng tiểu viêm đang phẫn nộ, sau đó nhìn chằm chằm vào tiểu điêu, nghiêm túc nói. Tiểu Viêm là bạn của ta, không phải là sủng vật. Tiểu Điêu khẽ ngẩn người, đôi mắt nheo lại, sau đó nở nụ cười một cách cổ quái, móng vuốt khẽ vỗ lên vai Lâm Động. Tiểu tử này thật khó mà khiến Điêu gia không khỏi tán thưởng. Tìm một nơi nghỉ ngơi chút đã, ngươi phải nhanh chóng chữa lành vết thương, sau đó nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm của không gian cổ bi. Từ huyễn tượng mà bộ hài cốt ấy truyền đến thì trong không gian cổ bi này đích thực có sự tồn tại của thôn phệ tổ phù. Hắc hắc, tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật là may mắn, tin tức này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả vương triều Đại Viêm này cũng sẽ phải náo nhiệt một phen. Lâm Động khẽ gật đầu, nghĩ đến sự cường đại của thôn phệ tổ phù, trong lòng hắn cũng trào lên một tia háo hức. Nếu như quả thực là có được vật đó thì có lẽ quá trình tu luyện sau này của hắn sẽ vì thế mà có sự thay đổi lớn. Tiểu Viêm cũng nghe hiểu được cuộc đối thoại của một người một điêu, lôi dực chấn động liền lướt xuống thâm sơn bên dưới, sau đó nhanh chóng ẩn mình đi. Thương thế của Lâm Động tuy rằng không nhẹ nhưng cũng không phải là nặng lắm. Trải qua gần nửa ngày nghỉ ngơi hồi phục, khí huyết cuộn trào trong cơ thể cũng dần khôi phục bình thường. Cơ thể của hắn vốn đã rất mạnh mẽ, việc khôi phục thương thế như thế cũng dễ dàng hơn xa người thường. Mà sau khi thương thế hoàn toàn bình phục thì Lâm Động lại bắt đầu khởi hành. Lần này sau khi trải qua nửa ngày phi hành hết tốc lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng dần đến được khu vực trung tâm của không gian cổ bi. Lôi quang lướt qua đường chân trời chợt dần dần giảm chậm tốc độ. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt hướng ra xa, nhìn về phía bình nguyên xa xăm. Ở đó là một không gian nhìn không thấy điểm tận cùng, toát lên dạng khí tức cổ xưa của một tông phái từ thời viễn cổ. Cuối cùng dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Trong khu di chỉ giống như phế tích đó lại không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo bối, đang đợi đến thời điểm tái xuất trên thế gian này. Di tích viễn cổ xuất hiện trước mặt Lâm Động rộng lớn đến mức khiến người ta phải cảm thấy rung động. Nhìn ra xa các tòa kiến trúc hùng vĩ nối liền thành một đường trực tiếp kéo dài đến tận cuối chân trời. Các loại tháp cao sừng sững chuyên dùng để tu luyện đều toát ra vẻ cổ xưa vô tận. Đối diện với toàn cảnh khu di tích này, sức mạnh của con người không hề nghi ngờ gì, nó chỉ nhỏ bé như một hạt cát mà thôi. Nhìn khu vực di tích viễn cổ rộng lớn đến mức nhìn không thấy tận cùng này, trong mắt của Lâm Động cũng toát lên vẻ kinh ngạc không thể giấu. Chờ trong lòng hắn thầm than, cái tông phái viễn cổ này ở thời đại đó không ngờ lại lớn mạnh đến mức khủng khiếp như thế. Quy mô như thế này quả thực gần giống như là một đất nước thu nhỏ. Diện tích nơi đây cực kỳ rộng lớn, trong đó lại tồn tại không ít những bí ẩn. Thiết nghĩ cho dù là trong những năm gần đây đã có không ít người tiến vào, nhưng tất nhiên là vẫn chưa hoàn toàn khám phá triệt để hết được. Tiểu Điêu ngồi trên bờ vai của Lâm Động nhìn về phía di tích ngập tràn hương vị cổ xưa kia, lẩm bẩm. Lâm Động gật đầu, nếu muốn khám phá cặn kẽ địa hình phức tạp này, thời gian phải tiêu hao e rằng không ngắn được. Tuy rằng là trong những năm gần đây đại hoang cổ bi đã bị không ít người xông vào, nhưng chỉ vội vã tìm kiếm bảo vật qua loa, chứ làm gì có thời gian cẩn thận mà tìm kiếm khắp nơi. Cũng không biết rằng các thế lực của tứ đại tông tộc và đám đại ba môn Âm Khôi Tông hay Võ Minh đã đến chỗ này chưa. Diện tích ở đây quá lớn, vốn không cách nào dò xét hết. Lâm Động tự mình lẩm bẩm. Đừng quan tâm đến bọn chúng, đi tìm thôn phệ tổ phù trước đã. Bản mệnh linh phù của ngươi chính là từ thác ấn của thôn phệ tổ phù mà ra, chắc chắn sẽ phải có chút cảm ứng với nó. Tiểu Điêu vẫy vẫy cái móng vuốt mà nói. Ừ, nghe vậy Lâm Động cũng gật đầu khẽ vỗ lên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chuyển động lôi dực nhanh chóng bay vọt vào trong di tích tông phái rộng lớn này. Đảo một vòng ở phía trên khu vực di tích, Lâm Động lại nhìn vô số những cái đại điện bị năm tháng mài mòn, toát lên một nét cổ xưa. Hắn không khỏi thở dài. Tông phái lớn mạnh như thế này cũng khó trách không tránh được dòng chảy của lịch sử năm tháng. Khi Lâm Động giảm chậm tốc độ bay quanh trên di tích cũng thỉnh thoảng thấy một số lân ảnh lướt qua trong khu di tích khổng lồ. Thiết nghĩ hẳn cũng là một số nhân vật đã quen đường xông đến đây trước, nhưng hắn lại không có chủ động đến bắt chuyện. Người đến đây không phải độc lập hành hiệp thì cũng là đội ngũ của thế lực nào đó. Đối với người ngoài tất nhiên bọn họ sẽ không tin tưởng, đến lúc đó ngược lại không đạt được gì hay ho mà còn gây nên không ít rắc rối không cần thiết. Tiểu Viêm, đợi đó. Đối với việc phi hành từ từ dò xét này kéo dài khoảng gần nửa tiếng, Lâm Động ngồi xếp bằng trên lưng Tiểu Viêm trong lòng chợt động, ánh mắt chuyển hướng đến phía xa. Ở nơi đó có một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, trên ngọn núi này có không ít cổ tháp đặc biệt để tu luyện. Mà xét theo quy mô các cổ tháp thì có lẽ không phải đệ tử bình thường của tông phái là có thể hưởng thụ. Hơn nữa, từ trong cái sơn thể hùng vĩ đó, bản mệnh linh phủ trong nơi hoàn cung của Lâm Động không ngờ lại phát ra một tia ba động chậm rãi. Mặc dù ba động cực kỳ nhỏ bé nhưng Lâm Động lúc này vẫn luôn chăm chú quan sát từng động tĩnh của bản mệnh linh phù, cho nên có thể phát giác ra được sự biến hóa này rất nhạy. Có động tĩnh sao? Tiểu Điều cũng cả kinh, chợt vội vàng hỏi. Dường như là có chút dấu tích, trong mắt Lâm Động thoáng qua vẻ kinh ngạc, chợt khẽ vỗ lên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động lôi rực rồi nhanh chóng lướt tới ngọn núi khổng lồ vĩ đại đó. Ngọn núi này cao tới ngàn trượng, các dạng quái thạch san sát, từng luồng nguyên lực hội tụ ở nơi này bốc lên, khiến người ta nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Trong mơ hồ, nguyên lực không ngờ có xu thế hội tụ thành những luồng xương. Ở trên đỉnh núi, các cái cổ tháp cao vút dùng để tu luyện được xây san sát nhau. Có thể nhìn ra nơi này ở trong tông phái viễn cổ ắt hẳn là có chút địa vị, chí ít thì không phải là nơi mà những đệ tử tầm thường có thể tiến vào. Khi Lâm Động đáp xuống ngọn núi này, hắn lập tức phát giác ra những ánh mắt từ các nơi nhìn thấy. Đây đều là những người đã đến trước đang tản ra tìm kiếm khắp nơi. Ngọn núi này hùng vĩ như vậy, cho dù trong di tích viễn cổ rộng lớn cũng coi như nổi bật, cho nên đã thu hút không ít người tới đây đang lật tung cả ngọn núi lên để tìm bảo vật. Mà đối với sự có mặt của Lâm Động, sắc mặt một số người đều mang theo sự cảnh giác, nhưng cũng không người nào dám ra tay với hắn. Thực lực mà Lâm Động thi triển ra ở ngoài đại hoang cổ nguyên lúc trước cũng đã khiến khá nhiều người kinh sợ. Ai cũng không muốn ở nơi này vô cớ đắc tội với một kẻ mạnh như vậy. Không ai tiến tới quấy rầy, Lâm Động cũng vui mừng trong lòng. Một người một điêu một hổ trực tiếp tiến vào trong khu vực rừng rậm rạp. Cẩn thận, lần theo một luồng năng lượng ba động nhàn nhạt đến mức khó có thể nắm bắt, quanh co, tiến thẳng vào thâm sơn. Bên trong ngọn núi lớn này không ngừng ba động ra một luồng khí nguyên lực nhàn nhạt, khiến tầm nhìn cũng bị cản trở không ít. Lại cộng thêm ở trong thâm sơn ẩn chứa không ít yêu thú viễn cổ hung hãn, người bình thường cũng không dám tiến vào quá sâu. Nhưng điều này đối với Lâm Động mà nói hiển nhiên không thành vấn đề gì. Có Tiểu Điêu trợ giúp để che giấu khí tức, hắn không sợ bị những đầu yêu thú ở đây để mắt tới. Do đó xuyên vào trong khu rừng rậm mất khoảng gần một canh giờ, cước bộ của hắn cuối cùng từ từ dừng lại, sắc mặt có chút hơi kinh dị, nhìn một tòa thạch môn khổng lồ xuất hiện ngay phía trước. Thạch môn này cực kỳ rộng lớn, trên đó bám đầy rêu phong, một mùi vị cổ xưa từ bên trong sộc ra mãnh liệt. Trên thạch môn đó hiển nhiên đã từng có dấu vết của phù văn. Thế nhưng cùng với dòng chảy thời gian hoặc là do những nguyên cớ khác, những phù văn đó lúc này đã mờ nhạt đến không còn thấy rõ. Nhưng trong mơ hồ, Lâm Động vẫn cảm giác được những phù văn đó lưu lại toát ra những luồng năng lượng cường đại. Nơi đây đã từng có người vào rồi. Lâm Động nhìn một kẽ hở trên thạch môn, lại nhìn qua những dấu chân đầy trên mặt đất, lông mày chợt cau lại. Loại ba động mà hắn cảm nhận được đã gần như biến mất hoàn toàn ở nơi đây. Thiết nghĩ ở trong động phủ này có ẩn chứa trong chốn thâm sơn này, ắt hẳn là có một vài thứ có liên quan đến thôn phệ tổ phủ. Tiến vào trước đi. Tiểu Điêu khẽ huy động cây móng vuốt, cho dù là có người vào trước vậy thì cũng phải ra tay cướp đoạt cho được thôn phệ tổ phủ. Lâm Động hiển nhiên là cũng không có ý định bỏ cuộc, hắn khẽ gật đầu rồi liền lướt vào trong động phủ. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm cũng nhanh chóng vào theo. Tiến vào thạch môn thì ánh mắt càng trở nên u ám hơn một chút. Lâm Động nhanh chóng men theo thạch đạo tiến lên phía trước. Càng đi sâu vào trong, hắn phát hiện thông đạo này hơi có chút dốc xuống phía dưới, tựa hồ thông xuống lòng đất. Bên trong sơn động này diện tích vô cùng rộng lớn và lại các con đường thạch đạo lại khá nhiều, tuyến đường thì rích rắc phức tạp, giống như một cái mê cung vậy. Nếu như người thường bước vào e rằng chỉ nhìn qua đã thấy hoa cả mắt. Khi Lâm Động đối mặt với hơn 100 cái thạch đạo, hắn cũng có chút ngần ngờ, không biết lựa chọn con đường nào. Có điều may thay là luồng ba động thoát ẩn thoát hiện đó lúc này xuất hiện trở lại, đã chỉ cho hắn một con đường ở bên phải. Hắn liền không chút do dự, men theo thạch đạo tiến vào. Một người hai thú nhanh như chớp lướt vào thạch đạo, mà càng tiến sâu vào trong thì cặp mày của Lâm Động càng lúc càng cau lại. Chẳng lẽ là quả thật bị người khác nhanh chân tới trước giành mất? Nghĩ đến đây, Lâm Động không khỏi là cảm thấy khó chịu, tốc độ đột nhiên gia tăng thêm một chút. Khoảng mấy phút sau đó bước chân đột ngột dừng lại, chặn Tiểu Viêm và Tiểu Điêu ở phía sau. Lúc này phía trước hắn đã xuất hiện một chút ánh sáng, cẩn thận tiến tới từng bước một. Bất chợt cái động đen hình tròn cực kỳ lớn có bộ dáng giống như một cái tổ ong xuất hiện trong tầm mắt. Điều này, Lâm Động thoáng có chút ngạc nhiên nhìn về cái động đen hình tròn đó. Cái động đen này sâu tới mức không thể thấy đáy, chung quanh thành của hắc động dày đặc những cái huyệt động nho nhỏ. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một số chi gãy nằm rơi rớt ở các cái huyệt động nhỏ đó. Tràng cảnh nhìn qua khiến người ta vô cùng sợ hãi. Những thứ đó là phù khôi. Ngay lúc này Lâm Động đang bị cảnh tượng chân tay gãy đập vào mắt mà thấy kinh dị, thì tiếng nói của Tiểu Điêu lại đột nhiên vang lên bên tai. Đây là nơi nào vậy? Lâm Động có chút kinh ngạc hỏi. Ắt hẳn là một cái xào huyệt của phù khôi. Trong một số tông phái viễn cổ lớn mạnh thì luôn có những đệ tử tu luyện tinh thần lực và nguyên lực dùng để điều khiển phù khôi. Mà sao huyệt phù khôi chính là nơi để đúc ra phù khôi, cung cấp cho những đệ tử đó lựa chọn, Tiểu Điêu nói. Lâm Động cảm thấy âm thầm ngưỡng mộ, nhưng đệ tử của tông phái viễn cổ này quả thực là được đãi ngộ rất tốt. Ngay đến phủ khôi mà tông phái cũng chuẩn bị sẵn cho bọn họ, loại đãi ngộ thế này thì e rằng ngay cả đến âm khôi tông cũng không thể làm được. Quả nhiên đã có người đến đây trước. Lời nói tiếp theo của Tiểu Điêu khiến Lâm Động cả kinh, ánh mắt vội vàng nhìn theo. Quả nhiên là thấy bên dưới xảo huyệt phủ khôi rộng lớn vô chừng đó, có từng đạo thân ảnh đang đứng sừng sững. Nhìn kỹ lại là thì ra có những sợi xích sắt ở bốn phía xung quanh của xào huyệt lan ra, hình thành nên một tấm lưới thép, mà thân hình của bọn chúng đang đứng ở ngay trên tấm lưới thép đó. Là đám người của âm khôi tông. Ánh mắt Lâm Động vừa nhìn qua đã thấy một đạo thân ảnh đứng đã từng giao thủ với hắn, chợt ánh mắt khẽ trùng xuống, tên kia chính là Đằng Lỗi. Còn có người của đại ma môn nữa, Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng chen vào. Ánh mắt Lâm Động liền di chuyển, quả nhiên nhìn thấy cách đám người âm khôi tông không xa, Mộ Thiên Thiên dẫn theo đám người của đại ma môn đang đứng. Có điều nhìn vào không khí của đôi bên thì dường như có vẻ không tốt đẹp cho lắm. Cứ xem tình hình trước đã, Lâm Động lẩm bẩm. Diện tích nơi đây cực kỳ rộng lớn, con người lọt vào nơi này chẳng khác nào một con kiến, bọn họ muốn ẩn nấp là chuyện vô cùng dễ dàng. Tiểu Điêu cũng gật đầu, sau đó một người hai thú lẳng lặng lướt ra phía sau thông đạo núp vào một chỗ bên cạnh xào huyệt của phủ khôi. Lâm Động thì chui ra một sau một tảng cự thạch, nhìn đôi bên đang giương cùng bạt kiếm ở bên dưới. Do khoảng cách khá xa, tuy Lâm Động biết là đôi bên đang tranh chấp cái gì đó nhưng nhất thời nghe không rõ, rốt cuộc tranh chấp cái thổ tả gì. Bọn chúng đang tranh chấp là một kiện phủ khôi cao cấp, Tiểu Điêu nhìn xuống bên dưới đột nhiên nói, phủ khôi cao cấp sao? Nghe vậy sắc mặt Lâm Động nhất thời biến đổi, phủ khôi ở cấp bậc này có thể sánh ngang với một cao thủ tạo hóa cảnh, chẳng lẽ những tên này lại may mắn như vậy sao? Phát hiện được một phù khôi cao cấp còn chưa có ai thu phục. Vậy phù khôi ở nơi nào? Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên thấp giọng hỏi. Hắn và âm khôi tông có ân oán không nhỏ, nếu như tên Đằng Lỗi đó thực sự là có phù khôi cao cấp, e rằng việc đầu tiên chính là đem ra đối phó với hắn. Cho nên thứ này tuyệt đối không thể để rơi vào tay của âm khôi tông. Còn về đại ma môn, Lâm Động tuy rằng không có ân oán với bọn họ, nhưng cũng không muốn hai tay dâng bảo vật cho người khác. Cùng lắm thì đến lúc đó có được phủ khôi, hắn liền ra tay giúp đỡ đám người đại ma môn thu dọn cái tên Đằng Lỗi kia là được. Hắc hắc, hảo tiểu tử, lại động ý xấu rồi sao? Có điều là điêu gia ta rất thích, bà bối không được lọt vào tay kẻ khác, gái cũng vậy. Nghe thấy lời này của Lâm Động, Tiểu Điêu khẽ nhếch miệng, ánh mắt sáng lên, nở ra nụ cười quái dị. Có điều cũng đừng vội ra tay trước, đợi bọn chúng động thủ rồi chúng ta mới lặng lẽ lẻn vào trong, nhân lúc bọn chúng không thể phân tán tinh thần, giành lấy phủ khôi cao cấp đó. Đây là nơi âm khôi tông bọn ta phát hiện ra trước, đại ma môn các người đừng quá đáng. Bên dưới cái lưới xích xào huyệt phủ khôi, ánh mắt Đằng Lỗi có chút ân trầm nhìn đám người Mộ Thiên Thiên cách đó không xa, trầm giọng quát. Khanh khách, Đằng Lỗi, sao có thể nói vậy được? Trong không gian cổ bi này bất kỳ một vật nào đều là báu vật vô chủ, không thể vì do đến trước đến sau gì đó mà liền định đoạt ai là chủ, ai là thứ. Nếu nói như ngươi, thì ngoài người đầu tiên bước vào nơi này ra, những người khác chẳng lẽ đều không có tư cách nữa sao? Đối mặt với tiếng quát phẫn nộ của Đằng Lỗi, Mộ Thiên Thiên che miệng cười. Hừ, lúc đầu âm khôi tông ta vì để giải quyết hết mọi phiền phức trên đường không biết đã tổn thất bao nhiêu nhân thủ rồi. Hiện tại các ngươi lại muốn ngồi không đến hưởng lợi ích, trên thế gian làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Phía sau Đằng Lỗi, một vị trưởng lão của âm khôi tông sắc mặt lạnh lùng quát. Bảo vật nơi này kẻ mạnh thì ắt sẽ được, nói đến những việc khác có tác dụng gì? Mộ Thiên Thiên lười biếng duỗi lưng một cái làm hiện lên những đường cong tuyệt mỹ đầy mê hoặc trên cơ thể, mỉm cười yêu mị nói. Thực ra, cái chúng ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi đem phủ khôi cao cấp đó đưa cho đại ma môn chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nằm mơ. Nghe thấy lời này của Mộ Thiên Thiên, những tên cao thủ âm khôi tông đồng thanh quát lớn một tiếng. Bọn chúng biết rõ hơn ai hết, đảo mắt hết cả âm khôi tông, có thể lấy được phù khôi cao cấp cũng chỉ có vỏn vẹn hai đầu, hơn nữa lại còn không hoàn chỉnh. Mà cho dù là vậy thì cũng là chiến lược cực mạnh để cho âm khôi tông có thể đứng vững, khiến quần hùng phải kinh sợ ở cái quận đại hoang này. Nếu như lần này lại có thêm được phù khôi cao cấp này nữa, vậy thì thực lực âm khôi tông không thể nghi ngờ sẽ càng bành trướng thêm, cho nên đầu phù khôi cao cấp này nói gì đi chăng nữa không thể lề lọt vào trong tay đại ma môn. Mà trong mắt đám người Mộ Thiên Thiên cũng ôm cách nghĩ tương tự. Âm khôi tông đã có hai đầu phù khôi cao cấp rồi, nếu để bọn chúng có thêm một con nữa, áp lực mà đại ma môn phải hứng chịu sẽ tăng thêm rất nhiều. Suy cho cùng thì ở cái quận đại hoang này các thế lực đều là tranh đoạt lợi ích lẫn nhau mà thôi. Thực lực của đối phương trở nên cường đại, như vậy thì tương đối mà nói bên ta sẽ trở nên yếu đi. Mà thế lực nào trở nên yếu kém thì sẽ không có tư cách ở quận đại hoang này tranh đoạt lợi ích nữa. Cho nên, đầu phù khôi cao cấp này nói gì cũng không thể để lọt vào tay của âm khôi tông. Nếu như đại ma môn các ngươi còn cố chấp như vậy, vậy thì đừng trách âm khôi tông ta không nể mặt. Đối với sự quấn bện của đại ma môn, ánh mắt tên đẳng lỗi trở nên lạnh lùng, hắn khẽ chớp động, bàn tay phất lên trầm giọng quát, chặn hết bọn chúng lại cho ta. Vâng. Nghe thấy tiếng quát của đẳng lỗi, vô số cao thủ của âm khôi tông lên tiếng quát to, tinh thần lực cùng nguyên lực gào thét tuôn ra, sau đó đại đa số bọn chúng đều từ trong cản khôn đại của mình lấy ra một đầu phủ khôi hạ cấp, thành thế vô cùng mạnh mẽ, liều mạng xông về đám người đại ma môn. Hừ, nhìn thấy âm khôi tông động thủ, Mộ Thiên Thiên cũng quát lạnh một tiếng, ngọc thủ vừa phất lên, những cao thủ của đại ma môn sau lưng nàng cả người bộc phát ra quang mang màu đen mãnh liệt, thân thể bọn họ ở dưới tầng quang mang màu đen kia bắt đầu bành trướng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một người khổng lồ, làn da toàn thân phát ra loại ánh sáng ngăm đen, nhìn giống như được bôi lên một lớp dầu trơn, tràn ngập cảm giác sức mạnh, giống như khi Lý Đức phải bôi dầu vào để biểu diện lực sĩ. Đại ma môn này quả nhiên cũng là chuyên tu luyện thân thể. Lâm Động vốn sau khi nấp sau một tảng nham thạch, nhìn thân hình của những cao thủ đại ma môn đang bành trướng lên bóng lưỡng, trong mắt cũng lướt qua vẻ kinh ngạc. Có điều rất hiển nhiên là võ kỹ mà đám người đại ma môn này tu luyện còn thua rất xa đại nhật lôi thể và ma viên biến của hắn. Bang! Cuộc chiến diễn ra phía dưới gần như nháy mắt bùng nổ, cao thủ của cả hai bên hung hăng va chạm với nhau, kình phong nguyên lực phát ra cực kỳ hùng hậu, giống như sóng thủy triều khuếch tán. Đẳng lỗi, hôm nay để ta xem tinh thần lực của ngươi rốt cuộc tu luyện đến bước nào. Khi cao thủ hai bên đều bắt đầu giao thủ thì bàn chân Mộ Thiên Thiên lại điểm nhẹ lên xích sắt, thân hình kiều diễm như một con bướm lướt đi. Đột nhiên một tầng quang mang ngưng tụ trên thân thể kiều diễm của nàng, nháy mắt đã ngưng tụ thành một bộ giáp năng lượng màu đen mảnh khảnh. Bộ giáp trụ vốn cũng không to lớn mà ngược lại có cảm giác hơi chút mềm nhẹ, ôm lấy những đường cong trên thân thể của Mộ Thiên Thiên, khiến cho nam nhân nào nhìn thấy cũng phải vì thế mà máu nóng sôi sục. Lại có thể ngưng tụ ra nguyên giáp, nữ nhân này thực lực cũng không vừa, có thể đem pháp môn luyện thể tu luyện đến mức này. Nhìn bộ giáp trụ màu đen che phủ cơ thể mềm mại của Mộ Thiên Thiên, Tiểu Điêu cũng có chút ngạc nhiên. Lâm Động khẽ gật đầu, vũ khí luyện thể mà Mộ Thiên Thiên tu luyện hiển nhiên là một loại vũ khí không kém, có thể ngưng tụ thành loại giáp trụ nguyên lực như thế này. Như vậy thì không chỉ sức mạnh mà tốc độ cũng tăng lên khá nhiều, ngay đến sức phòng ngự cũng đặc biệt mạnh mẽ khác thường. Suy cho cùng thì sức phòng ngự của giáp trụ nguyên lực không kém hơn là một số linh bảo trung cấp. Mới thời gian nửa năm không gặp, ngươi lại đem đại ma giáp tu luyện đến mức này, quá khiến người khác kinh ngạc, có điều chỉ dựa vào nó thì vẫn chưa đủ đâu. Đối với việc Mộ Thiên Thiên có thể ngưng tụ ra bộ giáp trụ nguyên lực, đẳng lỗi cũng có chút cảm thấy ngạc nhiên. Hiển nhiên là hắn vô cùng hiểu rõ Mộ Thiên Thiên, chợt tinh hình dần dần bay lên không trung, tinh thần lực hùng hồn lan tỏa ra chung quanh. Một tia thanh âm phốc xích nhàn nhạt vang lên, từng tia tinh thần lực, tinh thần chi hỏa liền ngưng hiện quanh thân thể hắn. Hiển nhiên tinh thần lực của tên này cũng đã đạt tới cảnh giới linh phủ sư. Hơn nữa xem hắn có thể ngưng tụ ra tinh thần chi hỏa một cách dễ dàng như vậy thì rất có khả năng đã bước vào linh phủ sư trung cấp. Xùy, tinh thần chi hỏa vừa được ngưng hiện liền ở dưới sự khống chế của đẳng lỗi bạo lượt lướt ra, mang theo từng đạo đuôi lửa nhanh như chớp oanh kích về phía Mộ Thiên Thiên. Ma sát trưởng. Đối mặt với thế công của tinh thần chi hỏa của đẳng lỗi, Mộ Thiên Thiên hiển nhiên không dám chậm trễ. Loại hỏa diễm này một khi trúng phải sẽ trực tiếp làm thương tổn tinh thần. Trong nháy mắt, từng đạo hắc quang từ tư thể của nàng nhanh chóng tuôn ra, cuối cùng hóa thành một cái cự trưởng màu đen lớn khoảng 10 trượng. Cự trưởng nhanh chóng bay lên rồi hung hăng nện lên những tia tinh thần chi hỏa đó. Thình thịch. Từng tia tinh thần chi hỏa xem ra rất nhỏ, nhưng khi tiếp xúc với cự trưởng màu đen đó lại bạo phát ra những tia tinh thần ba động cực kỳ cường hãn, trực tiếp khiến cự trưởng vỡ ra từng đường khe nứt chằng chịt. Khả năng khống chế tinh thần lực của đằng lỗi này quả nhiên không tệ. Nhìn trận chiến của hai người bên dưới, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Tên đằng lỗi lại có thể đạt đến cấp bậc linh phủ sư trung cấp ở cái độ tuổi này, thiết nghĩ về mặt tu luyện tinh thần lực cũng có thiên phú cực kỳ cường đại. Nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng giống như Mộ Thiên Thiên, đều có thể xem như những nhân vật nổi bật trong đám hậu bối ở quần đại hoang này. Có điều nhìn dáng vẻ đó của bọn chúng dường như là dự định chiến đấu. Hơn nữa tại sao tên đằng lỗi kia không có triệu phù khôi của hắn ra? Cặp mày của Lâm Động đột nhiên co lại. Hắn phát hiện từ đầu đến giờ đằng lỗi đều dùng tinh thần lực chiến đấu với Mộ Thiên Thiên, không có ý định triệu hồi phù khôi của mình. Tên đó dường như là đang muốn kéo dài thời gian, chờ cái gì đó thì phải. Tiểu Điêu khẽ nhắm hai mắt lại nói, Lâm Động có chút kinh ngạc, ánh mắt liền dịch chuyển xuống phía dưới xảo huyệt phủ khôi. Ở đó hắn dường như mơ hồ cảm nhận được một tia ba động rất nhỏ. Âm khôi tông đã có người đang tiến hành luyện hóa phủ khôi cao cấp ở bên dưới rồi. Cảm nhận được ba động nhỏ bé đó, sắc mặt Lâm Động biến đổi kịch liệt. Những tên này thì ra là cố ý kéo dài thời gian với đám mộ thiên thiên. Bên trong thì lại ngầm cho cao thủ lén lút đi luyện hóa phủ khôi cao cấp ở dưới. Hắc hắc, thật là xảo trá. Đi, xuống dưới ngay. Tiểu Điêu cũng cười quái dị một tiếng, ngay cả bọn họ cũng đều xém chút nữa đã bị âm khôi tông chơi cho một vố. Suy cho cùng thì phủ khôi cao cấp này quá quý trọng, e dù cho rằng là đằng lỗi cũng không cách nào yên tâm để cho kẻ khác thu phục luyện hóa. Nhưng trước mắt rất hiển nhiên tên này vẫn đưa ra quyết định đó khiến người ta phải kinh ngạc. Lâm Động gật đầu, thân hình chớp động một cái liền nương theo bóng tối lặng lẽ lướt xuống xảo huyệt phủ khôi bên dưới, thân hình nhanh chóng chìm vào bóng tối. Cùng lúc với thân thể phi xuống, Lâm Động cũng nhìn thấy trên vách đá của hắc động khổng lồ hình tròn kia đích thực có rất nhiều động huyệt, và những cái phù khôi trong đó gần như đã không còn năng lượng ba động, hiển nhiên chúng đã hoàn toàn hư hỏng. Ánh mắt Lâm Động cảnh giác lướt xuống bên dưới, đợi khi thân hình rơi xuống được vài phút thì nhãn thần đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy ở bên ngoài huyệt động không xa bên dưới có một lão giả, dáng người gầy gò, sắc mặt vô cùng tham lam nhìn vào một đầu phù khôi đang ngồi xếp bằng trong huyệt động. Từng luồng tinh thần lực không ngừng từ nêu hoàn cung của lão tuôn ra, sau đó nhanh chóng tuôn vào trong cơ thể của đầu phù khôi đó, ý đồ muốn để lại tinh thần lạc ấn của mình, tiện cho việc khống chế sau này. Quả nhiên là người của âm khôi tông. Cảm nhận được tinh thần lực có vẻ âm lãnh của lão giả kia, ánh mắt Lâm Động khẽ chớp chớp, thế nhưng hắn không lập tức ra tay, mà nhanh chóng lướt vào trong một đạo huyệt động khác. Lão giả này cũng là một linh phủ sư trung cấp, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Lâm Động cũng không có cách nào dùng một kích lôi đỉnh để giết lão, cho nên phải chờ đợi một cơ hội, một kích tất sát để giết lão. Nếu như là lúc bình thường thì một linh phù sư trung cấp ắt hẳn sẽ không cho hắn cơ hội xuất ra một kích chí mạng. Thế nhưng trước mắt lại không giống. Lão giả đó đang muốn để lại tinh thần ấn ký trong cơ thể của phù khôi, ắt hẳn sẽ phải tiêu hao lượng tinh thần lực cực lớn. Mà khi sự tiêu hao này đạt đến đỉnh điểm thì thực lực của hắn cũng sẽ ở trong thời gian này giảm đến mức cực kỳ yếu ớt. Đó chính là khoảnh khắc mà Lâm Động muốn chờ đợi. Ở bên ngoài huyệt động cách đó không xa, vị trưởng lão của âm khôi tông sắc mặt cuồng hỉ, nhìn phù khôi đang dần phát ra ánh sáng trong huyệt động. Tinh thần lực mà hắn rót vào trong cơ thể phù khôi đang nhanh chóng được hình thành, nên một cỗ tinh thần ấn ký. Chỉ cần đợi đến khi dấu ấn hoàn toàn hình thành, hắn liền có thể chân chính khống chế phù khôi cao cấp này. Đến lúc đó thì địa vị của hắn trong âm khôi tông sẽ lập tức nên như nước thủy triều. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, nụ cười trên gương mặt lão càng sâu đậm. Sau khi duy trì được vài phút, cuối cùng đến khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong, trên đầu phù khôi kia có một tia tinh thần ấn ký đang dần xuất hiện lặng lẽ huyền phù. Ha ha, nhìn thấy một màn này, tên trưởng lão âm khôi tông nhất thời không khỏi ngửa mặt cười rộ lên. Hưu. Mà cũng ngay lúc lão ngửa mặt lên cuồng tiếu thì trong bóng tối một ngọn lửa vô hình nhanh như chớp lướt ra, sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp che tai hung hăng oanh lên đại não của lão. Trong nhất thời, hiệu quả tổn thương khủng khiếp của tinh thần chi hỏa liền khiến nơi hoàn cung của vị trưởng lão âm khôi tông này bạo động. Ai? Tinh thần lực nhất thời bạo động, vị trưởng lão âm khôi tông này gần như trong chớp mắt đã mất đi sức khống chế với cơ thể. Thân là linh phù sư, hắn chủ yếu tu luyện là tinh thần lực. Hiện giờ tinh thần lực không ngừng bạo động, thực lực của hắn giảm mạnh đến mức cực thấp, thậm chí ngay đến việc đứng vững thân hình cũng là vô cùng miễn cưỡng. Có điều may mà kinh nghiệm thực chiến của lão cũng khá phong phú, tuy rằng tinh thần lực mất đi khống chế nhưng lão lập tức thúc giục tâm thần, muốn khống chế phủ khôi cao cấp kia bảo vệ mình. Nhưng mà ý nghĩ đó vừa lóe lên, lão liền cảm thấy ngực mình có chút lành lạnh. Tiếp theo đó, một thanh cổ kích sắc bén đã kề ngay vào yết hầu của lão, đồng thời một tiếng cười khẽ giống như quỷ mị chợt từ phía sau lưng lão nhẹ nhàng truyền ra. Xem ra tốc độ thúc giục phù khôi của ngươi nhanh hơn, hay là ta cắt đứt cổ họng của ngươi thì nhanh hơn một chút đây ha. Cảm giác từ chỗ yết hầu truyền đến hàn khí dày đặc, thân thể trưởng lão âm khôi tông kia lập tức trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc. Hắn cũng không dám có một chút cử động nào, tuy nhiên hắn đã có thể khống chế phù khôi. Nhưng hắn cũng hiểu được, trước khi phù khôi cục xung tới thì lưỡi kích sắc bén kia có thể dễ dàng cứa đứt yết hầu của hắn. Ngươi là ai? Ta là trưởng lão âm khôi tông đây. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, vì trưởng lão âm khôi tông kia cố gắng khắc chế chính mình ổn định lại, lạnh lùng nói. Ông khôi tông. Ồ, lại nhắc tới ông khôi tông trước mặt ta, ta sợ quá. Chỉ sợ sẽ làm người chết nhanh một chút thôi. Lâm Động khẽ cười rồi chậm rãi từ phía sau gã trưởng lão này đi ra phía trước. Lâm Động, nhìn thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trước mặt, khuôn mặt già nua của trưởng lão âm khôi tông nhất thời run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên là lão không bao giờ ngờ tới được, người đột nhiên lao ra ám toán lão, cương nhiên lại là kẻ có ân oán không nhỏ với âm khôi tông bọn họ, Lâm Động. Lâm Động khẽ mỉm cười, liếc mắt, nhìn không gian tối đen phía trên, lạnh lùng nói. Đằng lỗi kia xem ra là cũng tin tưởng ngươi lắm. hắn chính mình ở phía trên ngăn cản đại ma môn, mà lại cho ngươi xuống đây để thu phục đổi phù khôi cao cấp này. Ánh mắt trưởng lão Âm Khôi Tông lóe ra hàn mang, trong lòng không ngừng chuyển động để tìm kế thoát thân. Tinh thần lực trong nơi hoàn cung của lão bởi vì lúc trước Lâm Động sử dụng tinh hoàn chi hỏa đánh lén, lúc này vẫn còn đang không ngừng bạo động. Chẳng qua chỉ cần cho lão chút thời gian liền có thể ổn định lại tinh thần. Đến lúc đó một khi khôi phục lại thực lực, lão liền có thể thoát thân từ trong tay Lâm Động, hơn nữa còn có thể khống chế phủ khôi cao cấp đánh bại Lâm Động nữa. Ngươi là hẳn đang tìm cách, nghĩ làm thế nào giết ta có phải không? Mà khi ánh mắt của lão lóe ra thì Lâm Động cũng đột nhiên tiến tới một bước mỉm cười, ngay sau đó ngón tay điểm ra, trên đầu ngón tay mang theo một tia tinh thần chi hỏa ngưng tụ, cuối cùng điểm lên trên trán trưởng lão Âm Khôi Tông một cái thật mạnh, nhất thời phát ra một tiếng vang nhàn nhạt. A, trên trán bắt đầu toát ra từng luồng khí vụ nhàn nhạt, sắc mặt trưởng lão Âm Khôi Tông lập tức trở nên trắng bệch. Tinh thần lực vốn còn đang bảo động bên trong nơi hoàn cung, hiện tại đã bị Lâm Động kích thích khiến cho bùng nổ long trời lở đất, cảm giác đau nhức điên cuồng bắt đầu lan tràn ra, trong chốc lát liền vùi lấp lý trí của lão. Ta cho người hai con đường để lựa chọn, hoặc là xóa đi tinh thần ấn ký, hoặc ta giết ngươi, sau đó đích thần động thủ xóa đi. Lâm Động chậm rãi thu hồi đầu ngón tay, liếc mắt nhìn trưởng lão Âm Khôi Tông với sắc mặt trắng bệch, nhàn nhạt nói. Lúc trước bởi vì muốn chờ đợi đến thời cơ tốt nhất, cho nên ở trên phủ khôi cao cấp kia đã bị lão già này gắn xong tinh thần ấn ký. Nếu như để Lâm Động xóa cái tinh thần ấn ký kia đi, tất nhiên cũng phải tốn công phu khá nhiều. Thậm chí là cho dù hiện tại hắn có giết chết lão quỷ này, thì vẫn như cũ không có biện pháp lập tức lau xóa đi được. Dù sao mặc kệ nói thế nào thì lão già này cũng là một gã linh phủ sư trung cấp. Muốn xóa đi tinh thần ấn ký của lão không phải chuyện dễ dàng. Người nằm mơ. Nghe được Lâm Động nói thế, trưởng lão Âm Khôi Tông kia mặc dù vô cùng đau đớn thế nhưng cũng cố gắng nói. Tiểu tử, ngươi không cần quá mức cản rỡ, nhân mã Âm Khôi Tông chúng ta toàn bộ đều ở phía trên cả rồi, đến lúc đó nhìn xem ngươi chạy trốn như thế nào. Nếu như ngươi biết suy nghĩ thì mau chóng thả ta ra, nếu không hôm nay nơi này chính là chỗ chôn của ngươi. Xem ra, ngươi vẫn còn chưa nhận rõ ra mối quan hệ cùng với tình cảnh hiện tại của chúng ta. Nghe lão nói vậy, Lâm Động cũng thoáng có chút tiếc nuối. Khẽ hít nhẹ một hơi, chợt ánh mắt hắn biến thành lạnh như băng, cổ kích trong tay nhẹ nhàng xẹt qua yết hầu của Âm Khôi Tông trưởng lão, nhất thời một tia máu tươi đã rỉ ra trên cổ hắn. Đợi đã, từ yết hầu truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến toàn thân của trưởng lão Âm Khôi Tông sợ đến mức nhảy dựng lên, khóe mắt lão kịch liệt run rẩy vội vàng kêu lên. Phù khôi cao cấp kia mặc dù là quý giá nhưng nếu vì nó mà đánh mất tính mạng như vậy thì thật sự là không đáng. Cánh tay Lâm Động nhất thời tạm dừng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn gương mặt Âm Khôi Tông trưởng lão. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu bảo lão hành động nhanh một chút, hắn đã mất kiên nhẫn. Trưởng lão Âm Khôi Tông nhìn thấy thế cũng chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái, sau đó vươn tay ra, bàn tay chạm vào đỉnh đầu của phủ khôi cao cấp. Tinh thần lực trên lòng bàn tay bắt đầu khởi động, tinh thần ấn ký trên đỉnh đầu của phủ khôi nhanh chóng mở nhạt đi. Đa tạ, tiểu điêu, giám sát lão gia hỏa này cho ta. Nhìn thấy tinh thần ấn ký đã được xóa đi, trên khuôn mặt Lâm Động cũng hiện lên một tia mỉm cười, sau đó quay sang cười nói với tiểu điêu đang ngồi trên vai. Tiểu điêu cười tủm tỉm gật đầu, rồi trực tiếp phóng lên đỉnh đầu của trưởng lão Âm Khôi Tông. Từ trong móng vuốt của nó, một cái quang bản tử hắc sắc chậm rãi khởi động, khí tức sắc bén mà nguy hiểm từ cái quang bản toát ra, làm trưởng lão Âm Khôi Tông không dám nhúc nhích đến nửa milimét. Lâm Động xoay người, nhìn đầu phù khôi đang đứng trong huyệt động ở bên cạnh, trong mắt có một tia kinh hỉ và cảm khái. Đầu phù khôi này toàn thân là một màu ngăm đen, thế nhưng trong mơ hồ có vài tia quang mang màu vàng sáng bóng lóe lên trên thân thể của nó. Nếu quan sát một cách cẩn thận thì mới phát hiện ra, những tia quang mang màu vàng sáng bóng ấy chính là những đạo phù văn kỳ lạ, cực kỳ phức tạp. Đầu phù khôi này ngoại trừ bởi vì năng lượng cạn kiệt mà quang mang trên người không chút sáng bóng ra thì không hư hao một chút nào. Hơn nữa mặc dù không còn năng lượng, thế nhưng trên người nó cũng mơ hồ cảm nhận được một loại hương vị áp bách nhàn nhạt, quả thực không hổ là phù khôi cao cấp. Loại phù khôi cấp bậc này thì cho dù là nhìn khắp vương triều Đại Viêm, chỉ sợ số lượng cũng chỉ có thể đếm được trên vài ngón tay. Quả nhiên là thứ tốt. Ánh mắt của Lâm Động quét qua nhìn đầu phù khôi cao cấp sau đó tán thưởng. So sánh với đầu phù khôi cao cấp này thì cái đầu phù khôi trung cấp mà hắn lấy được từ cổ mộ phủ thực sự không đáng để nhắc tới. Trước hết để lại tinh thần ấn ký rồi tính. Sau khi quan sát một chút, Lâm Động thu liễm tâm thần, một tia tinh thần lực dũng mãnh nhanh chóng tiến vào thân thể phù khôi. Với cục diện hiện tại trước mắt mà lựa chọn gắn tinh thần ấn ký lên phù khôi ở đây thực sự không phải lựa chọn sáng suốt lắm. Nếu quá kéo dài thời gian bị bọn đẳng lỗi phát hiện ra, hắn lớn cấp đoạt phù khôi như thế này tất nhiên sẽ dốc toàn lực truy sát. Tuy nói là nếu đơn đả độc đấu hắn không sợ đằng lỗi, nhưng dù sao bên mé Âm Khôi Tông vẫn còn không ít người. Nếu như đối phương tiến hành xa luân chiến, hắn cũng không cách nào chống nổi. Nhưng mà nếu có thể thuận lợi thu phục đầu khủ khôi cao cấp này, sức chiến đấu của Lâm Động không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều. Cho dù đối mặt toàn bộ nhân mã Âm Khôi Tông trên kia, hắn cũng không chút e ngại. Theo từng tia tinh thần lực của Lâm Động dũng mãnh tiến vào cơ thể kia, trên trán của đầu phù khôi cao cấp, tinh thần ấn ký lúc trước đã tiêu tán lại lần nữa chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy Lâm Động hành động như vậy, sắc mặt trưởng lão Âm Khôi Tông trở nên cực kỳ khó coi. Vịt chết đã được nấu chín, không ngờ còn có thể bay đi trước mặt lão như vậy. Việc này nếu như chuyển về Âm Khôi Tông, lão tất nhiên sẽ bị trừng phạt không ít. Nhưng tuy biết rõ kết quả của mình sẽ không tốt, nhưng mà trưởng lão Âm Khôi Tông cảm ứng được từng tia năng lượng ba động sắc bén trên đỉnh đầu, lão không dám có bất cứ hành động gì. Lão hoàn toàn không nghi ngờ, nếu giờ phút này lão dám có chút cử động nào, tiểu điêu nhìn không chút bắt mắt trên đỉnh đầu mình chắc chắn sẽ ngay lập tức chém đầu mình xuống. Cho nên, sau khi cân nhắc cẩn thận, lựa chọn giữ vứt bỏ tính mạng ngay tại chỗ và chấp nhận trừng phạt về sau, thì trưởng lão ông Khôi Tông vô cùng sáng suốt lựa chọn cái thứ hai. Thiết lập tinh thần ấn ký cũng tiêu hao của Lâm Động không ít thời gian và tinh thần lực. Muốn khống chế một phù khôi cao cấp thì lượng tinh thần lực cần thiết cũng phải có chút vượt ngoài dự liệu của Lâm Động. Nếu không phải là tinh thần lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với những người cùng đẳng cấp, chỉ sợ hiện tại hắn khó có thể thành công thiết lập được tinh thần ấn ký trên đầu phù khôi cao cấp này. Vù. Theo một tia tinh thần lực cuối cùng quán nhập vào thân thể phù khôi, toàn thân vốn có chút u ám của nó nhất thời chậm rãi, lộ ra một ít quang mang sáng rọi. Những phù văn màu vàng mơ hồ kia cũng trở nên rõ hơn rất nhiều, tạo thành một mảng phù văn tối nghĩa mà vô cùng phức tạp. Thành công! Nhìn tinh thần ấn ký hình thành trên đỉnh đầu của phù khôi, trong mắt Lâm Động toát ra một tia vui sướng, hắn rốt cuộc đã đạt được một đầu phù khôi cao cấp chân chính. Trưởng lão Âm Khôi Tông ở một bên, nhìn thấy Lâm Động thuận lợi thu phục được phù khôi, trong mắt cũng xẹt qua một chút thất vọng, cắn răng nói, hiện giờ người cũng đạt được phù khôi rồi, nên thả ta đi chứ. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý là một khi thoát thân sẽ lập tức thông chi cho bọn đẳng lỗi, kéo tất cả mọi người xuống đây, chưa chắc là không thể ngăn trở được Lâm Động rồi thu hồi lại phù khôi cao cấp. Nghe hắn nói vậy, Lâm Động khẽ mỉm cười cũng chẳng thèm để ý, mà chỉ chăm chú dương mắt nhìn phù khôi cao cấp trước mặt, toàn thân đang tản mát ra một luồng áp bách cực mạnh. Hắn tuy rằng không dám khẳng định đầu phù khôi này thực sự có thể chống lại cường giả tạo hóa cảnh hay không, nhưng ít ra đối mặt với cường giả bán bộ tạo hóa như Lâm Lang Thiên kia thì hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua, muốn điều khiển phù khôi cao cấp này thì số lượng thuần nguyên đan cần thiết là cực kỳ khủng bố. Nếu như muốn phát huy ra cái loại công kích ở cấp bậc cường giả như bán bộ tạo hóa của Lâm Lang Thiên kia, chỉ sợ là một lần công kích tối thiểu phải hao đến mấy vạn thuần nguyên đan. Cặp mày của Lâm Động khẽ nhíu lại. Phù khôi cao cấp này hiển nhiên vô cùng cường đại, nhưng nó đồng thời cũng là một cái máy nghiền thuần nguyên đan không có đáy. Mặc dù hiện tại sau khi cướp bóc của Hoa Tông, hắn đã có thêm 25 vạn thuần nguyên đan, thế nhưng hiện tại cũng không thể tùy tiện cho đầu phù khôi cao cấp này tùy ý tiêu xài. Cho nên, nếu không ở thời khắc mấu chốt, phù khôi cao cấp này vẫn nên giữ lại để làm thủ đoạn cứu mạng thì tốt. Xem ra, tên gia hỏa này cũng không thể tùy tiện xuất ra ngoài. Thu phục thành công được phù khôi cao cấp, Lâm Động cũng yên lòng hơn không ít, hắn liếc mắt nhìn lên đỉnh đầu, sau đó lại đột nhiên chuyển hướng xuống dưới, đem tầm mắt hướng về cái mảnh hắc ám sâu hun hút bên dưới. Sao huyệt phù khôi này nối thẳng xuống lòng đất, hơn nữa theo lẽ thường thì càng đi xuống dưới cấp bậc phù khôi sẽ càng cao. Chẳng qua cái loại phù khôi cấp bậc cao hơn cái này hẳn là không nên tồn tại mới đúng, bằng không Âm Khôi Tông sẽ không ở trong này mà tranh đoạt một đầu phù khôi cao cấp như thế. Đương nhiên, thứ làm cho Lâm Động để ý đến nhất hiện tại không phải phù khôi, mà là mục đích chủ yếu của lần này, thôn phệ tổ phù. Khi hắn tiến vào sào huyệt phù khôi này, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái loại năng lượng ba động làm cho bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung của hắn rung động kia. Tựa hồ đúng là nó chuyển ra ở chỗ dưới của nền đất này. Hay là thôn phệ tổ phù kia nằm sâu bên dưới sào huyệt phù khôi này đây? Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, sau đó không chút chần chờ, bàn tay hắn vẫy, một hấp lực mạnh mẽ bắt đầu khởi động, đem vị trưởng lão Âm Khôi Tông kia chụp vào trong tay, sau đó quay sang liếc nhìn tiểu điêu một cái. Một người một điêu nhanh chóng hướng sâu xào huyệt phủ khôi, bạo lượt lướt đi. Thôn vệ tổ phù này nhất định phải tìm được. Thân hình nhanh chóng rơi thẳng xuống phía dưới, ánh mắt Lâm Động cũng trào lên một tia lửa nóng. Hắn hiểu được là trong không gian cổ bi này, bảo vật quý giá nhất không thể nghi ngờ chính là thôn vệ tổ phù, cho nên nói thế nào đi nữa, hắn cũng phải lấy cho bằng được cái thứ vật phẩm trong truyền thuyết đó. Trong sào huyệt phù khôi này, một mảnh hắc ám, thân hình lâm động nhanh chóng hạ xuống, cuồng phong gào thét trôi qua bên tai. Huyệt động này dày đặc bốn phía, một tốc độ kinh người không ngừng lùi lại xuống phía sau. Mà sau khi thân hình không ngừng hạ xuống, Lâm Động mới hoàn toàn hiểu được quy mô sào huyệt này khủng bố cỡ nào. Lúc trước bọn họ đứng trên mặt đất nhìn xuống, những thứ thấy được kia chẳng qua chỉ là một góc của ngọn băng sơn. Hơn nữa, phù khôi chứa trong sào huyệt phù khôi này trên cơ bản càng đi xuống thực lực càng mạnh. Theo như Tiểu Điêu nói thì ba đẳng cấp là hạ trung cao của phù khôi kia chẳng qua là phân cấp trong phù khôi ở cấp bậc sơ giai mà thôi. Bên trên của phù khôi cao cấp còn có đẳng cấp phù khôi là phù khôi linh cấp hay còn gọi là linh khôi. Ở phía trên linh khôi còn có thiên khôi, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có đẳng cấp tiên khôi chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết mà thôi. Đương nhiên, đối với Lâm Động mà nói thì những thứ như linh khôi, tiên khôi, thiên khôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia thực sự là quá mức xa vời, không chút thiết thực. Hiện tại hắn cũng chỉ mới tìm được một đầu phù khôi cao cấp mà đã bắt đầu phải đau đầu vì chuyện làm thế nào mới có thể khiến cho cái động không đáy này ăn no. Cho nên mới nói hiện tại, cho dù hắn thực sự có tìm được một đầu linh khôi hay cái thổ tả gì đi chăng nữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể nằm ngắm chơi mà thôi. Muốn khởi động các loại phù khôi ở đẳng cấp đó là có móc toàn bộ thuần nguyên đan trên người hắn ra, cũng chỉ sợ là chỉ làm cho đầu phù khôi đó đánh được một cây giấm mà thôi. Nhìn chung thì chung quanh có rất nhiều huyệt động còn lớn hơn so với bên trên. Lâm Động cũng biết, chỉ sợ rất lâu trước đây, những thứ được chứa đựng trong mấy cái huyệt động này là những loại phù khôi thực lực cực kỳ kinh khủng. Chỉ là những loại phù khôi cấp bậc đó tựa hồ đều đã bị phá hủy hết, nửa điểm dấu vết cũng không còn lưu lại. Bản thân Lâm Động cũng quả thực muốn quan sát một chút những loại phù khôi chỉ có tồn tại trong truyền thuyết kia. Nhưng không có, thấy vậy trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Theo thân hình nhanh chóng hạ xuống, sắc mặt Lâm Động cũng đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện ra tựa hồ có một dòng khí tức lạnh lẽo âm hàn đang chậm rãi trào ra từ phía dưới, ngưng tụ thành một tầng khí lãng âm lãnh chậm rãi phiêu đáng bên trong xảo huyệt của phủ khôi. Giỏi cho hàn khí âm hàn. Tinh thần lực của Lâm Động chỉ thoáng tiếp xúc một chút với luồng hàn khí quỷ dị này, thế nhưng ngay lập tức cả người run lên mãnh liệt, thậm chí ngay cả tinh thần lực trong nêu hoàn cung cũng bị chấn động lên, sắc mặt không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Cẩn thận, đây là cửu u hàn khí, trong này chắc là có chỗ nối liền với vực thẳm dưới lòng đất. Loại hàn khí này nếu xâm nhập vào thân thể thì ngay cả tinh thần lực cũng đều nó bị làm đông cứng lại. Tiểu Điêu phía sau lưng liền lên tiếng nhắc nhở. Làm thế nào đi xuống? Lâm Động cau mày, nhìn tầng mây hàn khí dày đặc bên dưới, diện tích của tầng hàn khí này rộng đến mức hoàn toàn đã ngăn chặn đường xuống. Còn nếu như mạnh mẽ xông vào, Lâm Động hết sức hoài nghi là dựa vào thực lực hiện tại của hắn có thể chống đỡ được cái loại cửu u hàn khí đáng sợ này hay không. Lâm Động, ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa, cái loại cửu u hàn khí này ít nhất phải có thực lực tạo hóa cảnh mới có thể tiến vào. Nếu như ngươi muốn tìm chết, vậy thì đừng kéo lão phu theo. Vị trưởng lão Âm Khôi Tông kia cực kỳ sợ hãi, nhìn tầng mây hàn khí bên dưới vội vàng quát lên. Ngươi làm thế nào biết là phải cường giả tạo hóa cảnh mới thông qua được? Ánh mắt Lâm Động lóe lên, đột nhiên nói. Ách! Vị trưởng lão Âm Khôi Tông kia bị hỏi như vậy, hừ lạnh một tiếng không chịu mở miệng. Mặc kệ hắn đi, hàn khí trong này ta có thể ứng phó. Móng vuốt của Tiểu Điêu vung lên, một luồng quang mang từ hắc sắc bạo dũng liền tràn ra, đem thân thể bọn họ bao vây vào trong, sau đó trực tiếp phóng vào bên trong tầng hàn khí phía dưới. Chi Ngưu! Khi vọt vào bên trong đám cửu u hàn khí này, Lâm Động rõ ràng nhìn thấy lượn lờ bên ngoài tầng quang mang từ hắc sắc chung quanh thân thể mình, từng đạo băng hàn không ngừng ba động, khó có thể tưởng tượng nổi là hàn khí trong này đến tột cùng khủng bố tới mức nào. Chẳng qua cũng may, hàn khí này tuy khủng bố nhưng dưới năng lượng bảo vệ đặc thù của Tiểu Điêu, trải qua phi hành vài phút bọn họ cũng an toàn xông qua. Sau khi ổn định thân thể, khi xông qua khỏi tầng băng hàn khủng bố kia, phía dưới bọn họ cách đó không xa, một tòa tế đàn màu đen vô cùng to lớn chậm rãi xuất hiện ở trong tầm nhìn của Lâm Động. Rồi, phần đọc truyện hôm nay chúng ta dừng lại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào các buổi đọc truyện sau. Xem nào, cái gì đây? Buổi chiều mà có niềm vui gì nhỉ? Ông chúc tôi buổi chiều có nhiều niềm vui. Thì tôi nhớ lại một thời gian rất lâu trước đây, mẹ chỉ có một buổi chiều mới chờ kết quả đề, nó là niềm vui. Nhưng mà là không đánh đề, không đánh nhức gì cả. Thì nói chung buổi chiều thì ngày xưa thì mong chờ đến buổi chiều để đi đánh bóng bàn với các cụ bô lão, đánh bóng bàn hoặc là bóng chuyền gì đấy. Nhưng mà bây giờ lười lắm. Bóng chuyền thì bây giờ mình vận động thì nó khá là mệt. Mà đánh bóng chuyền nó phải có hội chơi nhau lâu lâu, nó hiểu ý nhau cơ. Còn bóng bàn thì nói thật là tôi đánh bóng bàn hay quá nên đếch có ai muốn đánh với tôi. Chán luôn. Nếu mà bảo bóng bàn mà đánh đi thi đấu thì có thể là mình sẽ không bằng một số vận động viên thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng mà đánh với các gọi là vận động viên bán chuyên ấy, những cái vận động viên mà là nghiệp dư như kiểu như mình đánh để thể dục thể thao thì lại không có đối thủ. Mà cái kiểu tính của mình ấy, chơi cái đéo gì cũng không muốn nương tay, đánh với ai đánh hết sức, nên là người ta khiếp, người ta đéo đánh rủ người ta không đánh, đâm ra là chán, chả có đối tượng chơi cùng, đâm ra là bây giờ buổi chiều về nó buồn như là chó cắn vậy. Thôi chúng ta sẽ nghỉ ngơi chờ đến buổi đọc truyện lần sau các bạn nhé, tầm này cũng là giờ cơm nước à. Nghỉ ngơi thôi. Mệt mỏi lắm, mẹ thời tiết này. Bye bye.